Siêu cấp cưng chiều. Chương 734, người còn sống mới là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, họ về biệt thự, Lê Tiếu vừa xuống xe, Mạc Giác đã vội bước đến. Lê Tiếu vuốt mặt, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Giác, nét mặt trầm lặng hắn đi. Chị thiếu tiền em cho chị, đừng quên chị đã đồng ý điều gì với em. Mạc Giác không chịu nổi Lê Tiếu sụ mặt nói chuyện, vội dẫm chân, gật đầu không ngừng. Không quên, không quên, không ăn trộm, không ăn trộm mà. Lê Tiếu vỗ bả vai Mạc Giác, sau đó hất cắm hướng về phía biệt thự. Biệt thự, tranh trong phòng chữ đồ. Nếu thích chị có thể chọn một bước. Cô cảm thấy, câu nói kia hắn là, vận mệnh chỉ định có thì sẽ có. Vận mệnh không có đừng mong cưỡng cầu. Lê Tiếu nén ý cười, lắc đầu thở dài. Vậy chị hỏi khoáng sản làm gì? Mạc Giác nuốt nước bọt, mắt đảo loạn, sau cùng dưới sự bức ép của Lê Tiếu mới ngập ngừng. Chị nghĩ dù gì cũng là của chúng ta. Chị trộm mấy bao về chắc không quá đáng. Hiểu rồi, trong túi không có đồng nào. Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được. Bảo cô nàng nhét vải vào túi lại. Sau đó dựa vào vách đá hồ phun nước. Chị muốn lấy lại những thứ của nhà họ Mộ không? Cô nàng trộm nhìn bóng lưng Thương Úc rồi kéo vạt áo Lê Tiếu túm sang bên cạnh. Họ đi đến bên hồ phun nước. Lê Tiếu thản nhiên hỏi. Sao thế? Mạc Giác nắm tóc ngắn, ấp úng hỏi. Những khoáng sản kia đáng tiền lắm đúng không? Cô muốn xem thử rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. 1 gram bản được 10.000. Cô trộm 8 đến 10 bao là có thể phát tài. Thật chứ? Đôi mắt Mạc Giác sáng rực, gương mặt phấn chấn hẳn lên. Lê Tiếu liếc Mạc Giác, chậm rãi đi về phía trước, còn quăng thêm một câu. Đỡ cho chị nhớ nhung suốt ngày. Cách chương.